Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chị thấy Lâm Sơ Niệm còn chưa nói xong thì một giọng nói trầm thấp truyền đến. Sơ Niệm, Lâm Sơ Niệm giật mình, lời nói sau đó cũng bị nuốt vào trong, cô chỉ là muốn hỏi xem anh cả cô thế nào. Có muốn suy nghĩ một chút hay không? Lâm Thiên Hạo sớm đã đoán được cô muốn nói cái gì nên lập tức kịp thời gọi cô lại. Lâm Sơ Niệm quay đầu, cánh tay bị Lâm Thiên Hạo nắm chặt. Đi theo anh, nói xong anh nói với Lý Duyệt, cô về cửa hàng trước đi. Lời nói vừa dứt anh liền kéo Lâm Sơ Niệm đi ra ngoài trước. Lý Duyệt ở đằng sau nhìn cặp trai tài gái sắc không khỏi cảm thấy hứng thú với anh em bọn họ. Lúc này Lâm Sơ Niệm không đội mũ không đeo khẩu trang, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Lúc bị Lâm Thiên Hạo kéo ra ngoài liền đụng phải mấy cô gái, bọn họ lập tức nhận ra cô. Wow, Lâm Sơ Niệm, là Lâm Sơ Niệm kìa, đúng rồi. Chính là cô ấy, người đàn ông kéo cô ấy đẹp trai quá, là bạn trai của cô ấy sao, nhanh chụp lại đi. Mấy cô gái ngay lập tức cầm điện thoại lên chụp Lâm Thiên Hạo và Lâm Sơ Niệm, có vài tấm mà họ đuổi theo chụp được chính mặt. Lâm Sơ Niệm cảm thấy có người chụp trộm, cô lập tức có chút lúng túng kéo lấy tay của người đàn ông. Anh, đừng kéo em như vậy, bên cạnh có người đang chụp y mồ. Ánh mắt Lâm Thiên Hạo quét qua mấy cô gái đó rồi anh lại tiếp tục kéo cô đi về phía trước, không quan tâm. Mấy cô gái đó định đuổi theo chụp tiếp thì phát hiện bọn họ đi vào bãi đỗ xe tư nhân dưới tầng hầm, nên họ không tiện đi theo nữa. Lâm Sơ Niệm bị Lâm Thiên Hạo kéo ngồi vào trong xe, cô cảm thấy hình như anh cả đang tức giận. Lâm Thiên Hạo ngồi vào trong xe, khuôn mặt u ám chất vấn cô. Em theo dõi anh, Lâm Sơ Niệm chột dạ phản bác. Không có. Em nói rồi, em chỉ là trùng hợp ở nhà hàng này thôi, học cách nói dối rồi sao? Là ai dạy em hả? Lâm Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn cô. Lâm Sơ Niệm vốn không biết nói dối người khác giờ lại trực tiếp bị vạch trần không thương tiếc gì như vậy, cô không còn cách nào khác chỉ đành chu môi lên. Đúng vậy, em theo dõi anh đấy. Ai bảo anh không nói với em chị gái anh yêu thầm là yêu em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Giọng điệu này giống như là cô làm chuyện tốt nhưng vẫn còn bị mắng vậy. Lâm Thiên Hạo lập tức thở ra một hơi, trong đầu cô nhóc này rốt cuộc cả ngày nghĩ cái gì vậy. Về nhà đi, Lâm Sơ Niệm gật gù. Lúc ngồi vào trong xe Lâm Thiên Hạo, chạy ra khỏi gara, cô đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Chờ chút, anh cả, em lái xe tới đây, em đỗ xe ở đó. Lâm Thiên Hạo hỏi một câu, Lâm Sơ Niệm lúc này đã ra khỏi gara rồi. Cô đưa mắt về chỗ mà mình đỗ xe, cô không khỏi trợn to cả mắt lên, không phải chứ? Xe của cô chẳng phải đỗ ở đó à, tại sao không thấy xe? Xe của em đỗ ở đây mà, tại sao lại không thấy? Lâm Sơ Niệm vội vã hạ cửa kính xe xuống, em chắc chắn em đỗ xe ở chỗ này, chắc chắn, xe đâu rồi? Xe còn tự chạy đi được sao? Đôi mắt to của Lâm Sơ Niệm nhìn trái nhìn phải, Lâm Thiên Hạo không khỏi bực mình bảo, đừng tìm nữa. 8/10 bị kéo đi rồi. Hả, kéo đi rồi, Lâm Sơ Niệm trừng mắt. Trước tiên anh đưa em về đã, quay lại sẽ tìm xe cho em sau. Lâm Thiên Hạo có một cảm giác chịu thua. Lâm Sơ Niệm cũng ôm gương mặt nhỏ u sâu. Sao cô biết được đỗ xe ở ven đường còn bị kéo đi chứ? Ảnh gà, vừa nãy chị gái kia có phải người trong lòng anh không? Lâm Sơ Niệm đổi đề tài. Không phải, cô ấy chỉ là một nữ giám đốc của cửa hàng thôi. Lâm Thiên Hạo bình tĩnh đáp, thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải người mà anh yêu thầm à, Lâm Sơ Niệm lại một lần nữa xác thực. Cách chương.